tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có rất nhiều người họ Tống, Tống cũng là một tên họ lớn nổi tiếng trong nước, nhưng vì họ Tống ở đây là một từ nhạy cảm đối với Lệ Đình Tuấn, cho nên anh gần như lập tức nghĩ ngay đến người đó. Mà khi Kiều Phương Hạ nhìn thấy những thông tin đó, điều đầu tiên cô nghĩ đến cũng chính là Tống Thanh Hào và nhà họ Tống. Hơn nữa điều mà cô luôn đoán là người này chắc hẳn là người quen thân ở bên cạnh Lệ Đình Tuấn. Tin tức mà cô nhận được đều liên tục xác thực được điều này. Đối phương được gọi là Tống, chẳng phải có chút quá trùng hợp rồi sao? Cô thấy Lệ Đình Tuấn không nói lời nào, cô cân nhắc một chút, liền nói. Hơn nữa, khi nãy em nghe được người của anh vừa nói hình như có người muốn giở trò với tập đoàn WL, em mới chợt nhớ ra một sự việc mà mình đã điều tra được trước đây. Vào vài ngày trước khi trở về nước, Kiều Phương Hạ tình cờ biết được là một số bí mật về nhà họ Tống. Kỳ thật nhà họ Tống rất giỏi trong việc chế tạo các sản phẩm điện tử. Mười mấy năm trước, nhà họ Tống đã tự khai phá ra một con đường mới, dưới tình trạng là một công ty điện thoại di động thống trị khắp toàn cầu, ba của Tống Thanh Hào đã kiên quyết chọn tạo ra một thương hiệu điện thoại di động riêng. Đồng thời bản thân ông ta đã sinh sống ở nước ngoài suốt 8 năm dài và đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng về công nghệ tiên tiến. Sau đó, ba của Tống Thanh Hào trở về nước và cập nhật công nghệ cốt lõi của hãng điện thoại công ty mình. Doanh số tiêu thụ điện thoại di động của nhà họ Tống bắt đầu đảo ngược thời thế như một sức mạnh thần kỳ. Kỳ thật ở trong suy nghĩ của Kiều Phương Hạ, trước khi Lệ Đình Tuấn tiếp quản tập đoàn WL, nhà họ Lệ không thể đuổi kịp nhà họ Tống. Nhà họ Tống là một gia đình thương nhân lâu đời truyền thống có nền tảng tồn tại hơn hàng trăm năm, cho nên gia phong rất nghiêm khắc. Tuy nhiên điều trớ trêu chính là trong suốt 8 năm khi ba của Tống Thanh Hào sống ở nước ngoài, ông ta đã tình cờ bị một số báo chí truyền thông theo dõi chụp được một vài bức ảnh của ông ta và một người phụ nữ. Giới truyền thông vẫn luôn đồn rằng ba của Tống Thanh Hào vì người phụ nữ này cho nên mới chịu trú ngụ ở nước ngoài trong suốt 8 năm qua, hơn nữa bọn họ còn có một người con riêng. Nhưng chưa ai chụp được ảnh về sự tồn tại của người con riêng này, nên sau đó cũng dần dần được lãng quên. Tuy nhiên, Kiều Phương Hạ chính là căn cứ vào những thông tin này, lại tìm thấy được một số thông tin về việc nhà họ Tống đầu tư vào các công ty ở nước ngoài. Tập đoàn An Lợi từng đối lập với chút trước đây, thực sự có quỹ đầu tư của nhà họ Tống đứng sau, hơn nữa số tiền cũng không hề nhỏ. Kết nối tất cả những điều này lại với nhau, kỳ thật mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chính là người của nhà họ Tống làm. Nguyên nhân không khó đoán rằng Tống Thanh Hào là vì Lệ Đình Tuấn mới xảy ra tai nạn máy bay, Tống Thanh Hào đã chết, nhưng công việc kinh doanh của Lệ Đình Tuấn càng ngày càng lớn mạnh, một bước thăng hoa, cho nên bọn họ muốn trả thù Lệ Đình Tuấn. Chú Tống, chú ấy. Lệ Đình Tuấn trầm mặc một lúc lâu, mới trầm giọng nói. Anh chỉ mới nói được vài câu, sau đó lại dừng lại. Giờ phút này, trong lòng anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, anh hiểu được ý của Kiều Phương Hạ, nhưng anh không muốn đoán mò nhắm vào nhà họ Tống một cách chủ quan, cho đến khi có thêm được bằng chứng trực tiếp có thể xác minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tống vì anh mà nhà tan cửa nát, anh mắc nợ bọn họ. Cách chương.